Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3868, nỗ lực ngăn cản. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà, khóe miệng nhẹ nhàng kéo một cái ở giữa. Chu Hoành Vũ phía sau, xương trắng xoay tròn, một đạo đỏ trắng bóng người, gào, thét lên hướng Chu Hoành Vũ đánh tới. Chu Hoành Vũ thân không chuyển, đầu không chật, trong tay thị huyết ma kiếm, hướng sau quét qua, trong nháy mắt đem cái kia đạo bạch sắc u hồn chém giết. Cái này, nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ xem ra, xuất hiện tại phía sau, cũng không qua là, phổ thông vạn năm u hồn mà thôi. Thế nhưng là trên thực tế, thẳng đến cái kia bạch sắc u hồn hiện ra thân thể, đồng thời táng thân Chu Hoành Vũ dưới kiếm một khắc này, Chu Hoành Vũ mới ngạc nhiên phát hiện, cái kia lại là một tôn u hồn tướng quân, ngạc nhiên lơ lửng ở giữa không trung. Chu Hoành Vũ có chút ngây người. Thế nào chuyện, u hồn tướng quân cũng đi ra tuần tra? Bình thường tới nói, cái kia u hồn tướng quân không phải muốn canh giữ ở u hồn chi vương bên người, thiếp thân bảo hộ u hồn chi vương sao? Thế nào hiện tại chạy đến cửa vào nơi này? Đến làm cái gì trong bóng tối đánh lén? Nghi ngờ một hồi lâu, Chu Hoành Vũ lúc này mới vỗ ác ma cánh, tiếp tục hướng Trưng Lung Bình Nguyên chỗ sâu bay đi. Một đường phi hành thuật ở giữa, cách mỗi một đoạn thời gian ngắn, liền sẽ có một tôn u hồn tướng quân từ các cái góc độ hướng Chu Hoành Vũ phát động công kích. Một cái canh giờ bên trong, Chu Hoành Vũ liền ngay cả tục chém giết vượt qua 300 tôn u hồn tướng quân. Chu Hoành Vũ không khỏi vừa mừng vừa sợ, kinh hãi là nơi này u hồn tướng quân số lượng thực sự nhiều lắm. Lần trước tiến vào Trưng Lung Bình Nguyên thời điểm, tao ngộ đều là chút vạn năm u hồn, cùng loại u hồn tướng quân loại tồn tại này, hết thảy cũng chỉ có 8 cái mà thôi. Phải biết, cái này u hồn tướng quân thế nhưng là có được 100.000 năm tu vi u hồn, mỗi chém giết một cái, Chu Hoành Vũ đều muốn đạt được to lớn vô cùng thu hoạch. Mỗi thôn phệ một tôn u hồn tướng quân, Chu Hoành Vũ xâm la chi lực đều sẽ nhận được tăng lên trên diện rộng. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ phán đoán bên trong, Sơn Dương tộc yêu binh linh hồn chi lực mới thật sự là đại bổ. Một tôn Sơn Dương tộc yêu binh linh hồn chi lực liền có thể so sánh với một tôn vạn năm u hồn. Nhưng là bây giờ nhìn tới, Sơn Dương tộc yêu binh linh hồn chi lực tuy nhiên vô cùng to lớn, thậm chí có thể cùng u hồn tướng quân tương đề tịnh luận. Thế nhưng là chỉ riêng linh hồn độ tinh khiết cùng nồng độ mà nói, lại cách biệt quá xa. Tuy nhiên lượng phía trên cơ hồ là giống nhau, thế nhưng là Sơn Dương tộc yêu binh linh hồn chi lực càng giống cây bông vải, xem ra một đống lớn, nhưng trên thực tế, một đè ép liền không có nhiều. Đầu lớn một khối linh hồn chi lực, một thanh nắm xuống dưới, thể tích còn không có nắm đấm lớn. Mà những thứ này u hồn tướng quân khác biệt, không chỉ là thể tích lớn, mà lại linh hồn chi lực tinh thuần dị thường, vô cùng ngưng tụ. Hưng phấn phía dưới, Chu Hoành Vũ cũng không vội mà đi đường, một đường chạy như bay ở giữa, không ngừng chém giết lấy u hồn tướng quân, tìm kiếm lấy u hồn vương vị trí. Trong nháy mắt, lại là thời gian một tháng đi qua. Một tháng sau, Chu Hoành Vũ vẫn là không có tìm tới thông hướng Lạc Thiết Hạp cốc lối vào, nhưng lại đánh bậy đánh bạ tìm được u hồn vương vị trí. Một đường đến u hồn vương vị trí, Chu Hoành Vũ vô cùng hưng phấn. Nguyên bản, tại Chu Hoành Vũ xem ra, cái này Trưng Lung Bình Nguyên bên trong thực lực mạnh nhất hẳn là u hồn vương. Thế nhưng là trên thực tế, Chu Hoành Vũ phán đoán xuất hiện sai lầm. Xa xa nhìn qua, cái kia xương trắng bao phủ phía dưới, u hồn vương số lượng chừng 8 tôn nhiều, mà tại cái kia cao hơn 10 mét u hồn vương quay chung quanh phía dưới, một tôn đỉnh đầu màu trắng vương miện, thân cao hơn 100 mét cự hình u hồn, lại ngạo nghễ đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. U hồn hoàng đế, không sai, Trong truyền thuyết, phải đi qua ức vạn năm tu luyện mới có thể thành tựu U Hồn Hoàng Đế, vậy mà xuất hiện ở Chu Hoành Vũ trước mặt, cho dù cách xa trăm ngàn gạo, Chu Hoành Vũ cũng có thể rõ ràng cảm giác được. Cái kia U Hồn Hoàng Đế tản ra khủng bố uy áp. Khủng bố, thực sự quá kinh khủng. Nhìn xem cái kia cao ngất, 100 mét cao bao nhiêu U Hồn Hoàng Đế. Chu Hoành Vũ không khỏi thầm kêu may mắn. Nếu không phải hắn sớm tới nơi này dò xét tra một chút, phát hiện tôn này U Hồn Hoàng Đế, một khi tùy ý lý ra cái kia 3.000 tinh anh xông tới, còn không phải trong nháy mắt toàn quân bị diệt a. Oa nga, ngay tại Chu Hoành Vũ sợ hãi thán phục ở giữa, một đạo mềm giòn dễ vỡ tiếng vang bên trong, một đạo vũ thân ảnh màu trắng đột nhiên từ Chu Hoành Vũ trong mi tâm thoan đi ra. Hồng hộc, một tiếng trong tiếng thét gào, cái kia vũ thân ảnh màu trắng lăng không một cái lượn vòng ở giữa, ngưng tụ thành một đạo nhân thủ xà thân, đường cong vô cùng uyển chuyển nữ thể. Đạo thân ảnh này không là người khác, chính là một mực chiếm cứ tại Chu Hoành Vũ trong thức hải Âm Linh Nhi. Đứng xa xa nhìn cái kia cao vút trong mây U Hồn Hoàng Đế, Âm Linh Nhi duỗi ra đỏ bừng đầu lưỡi, thèm nhỏ dãi tại đỏ bừng trên môi liếm liếm. Rất hiển nhiên, đối Âm Linh Nhi tới nói, cái kia U Hồn Hoàng Đế cũng là vị ngon nhất, lớn nhất ngon miệng đồ ăn. Sau một khắc, không đợi Chu Hoành Vũ hiểu được là thế nào chuyện, cái kia Âm Linh Nhi liền bắn ra đuôi rắn, thân thể giống như một mũi tên nhọn, đồng dạng hướng về cái kia U Hồn Hoàng Đế vọt tới. Uy, chờ một hồi. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ mãnh liệt đưa tay phải ra, nỗ lực ngăn cản nàng. Đáng tiếc là gặp được tuyệt thế mỹ vị, Âm Linh Nhi căn bản cũng không để ý tới hắn, thân thể giống như một mũi tên nhọn đồng dạng hướng về cái kia U Hồn Hoàng Đế nhảy lên tới. Ngay tại Âm Linh Nhi xuất hiện trong tích tắc, cái kia 8 cái U Hồn Vương cùng này tôn U Hồn tướng quân trước tiên dò xét tra được Âm Linh Nhi tồn tại, đồng thời chật qua đầu hướng Âm Linh Nhi nhìn lại. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ không khỏi thầm kêu hỏng bét, không dám thất lễ. Chu Hoành Vũ vỗ phía sau ác ma cánh, hướng về Âm Linh Nhi đuổi tới. Phải biết, cái kia 8 tôn U Hồn Vương ngược lại cũng thôi, tuy nhiên thực lực rất mạnh, nhưng hẳn là uy hiếp không được Âm Linh Nhi. Thế nhưng là cái kia U Hồn Hoàng Đế, thế nhưng là tuyệt đối khác biệt. U Hồn Vương chỉ có được 100 vạn năm tu vi mà thôi, thực lực cho dù mạnh hơn cũng cuối cùng có hạn. Hắn thực lực không cao hơn 50 đoạn ma thể. Thế nhưng là cái kia U Hồn Hoàng Đế nhưng là hoàn toàn khác biệt. U Hồn Hoàng Đế không phải ức vạn năm khổ tu là không thể nào tấn thăng. Cái gọi là U Hồn Hoàng Đế chính là do U Hồn Vương đi qua ức vạn năm khổ tu tấn thăng đi ra. Hắn thực lực mạnh so với U Hồn Vương tuyệt đối phải mạnh hơn 100 lần. Hiện tại Âm Linh Nhi tại không có thăm dò đối phương nội tình trước đó liền tùy tiện tiến lên, đây tuyệt đối là không khôn ngoan. Sơ ý một chút, Âm Linh Nhi liền có khả năng vẫn lạc tại nơi này a. Ngay tại Chu Hoành Vũ lo lắng ở giữa, một bên khác, cái kia 8 tôn U Hồn Vương cùng này tôn U Hồn Hoàng Đế thân thể lại đột nhiên cứng đờ, tại nhìn rõ ràng Âm Linh Nhi, đồng thời cảm nhận được Âm Linh Nhi tản ra sâm là chi lực sau, cái kia 8 tôn U Hồn Vương cùng này tôn U Hồn Hoàng Đế đơn giản liền như là chuột thấy mèo đồng dạng cứng ngắc ngốc tại nơi nào. Thân thể to lớn lạnh rung run rẩy, đừng nói phản kháng, liền chuyển thân chạy trốn dũng khí tựa hồ cũng không có. Tại Chu Hoành Vũ ngạc nhiên nhìn kỹ, Âm Linh Nhi hì hì cười một tiếng ở giữa, thân thể hóa làm một mũi tên nhọn, một cái quanh cọ ở giữa, trong nháy mắt xuyên thủng 8 tôn U Hồn Vương đầu. Lâu, chỉ trong nháy mắt, liền đem cái kia 8 tôn U Hồn Vương triệt để miểu sát. Cái kia 8 tôn U Hồn Vương lăng không bạo thành đầy trời xương trắng, chỉ thấy Âm Linh Nhi mở ra miệng thơm, nhẹ nhàng khẽ hấp ở giữa. Nhất thời đem tất cả xương trắng hút vào trong miệng, xoạch, xoạch, mỹ mỹ xoạch một chút đỏ bừng bờ môi. Âm Linh Nhi hai mắt sáng lên, hướng cái kia U Hồn Hoàng Đế nhìn sang. Cái kia U Hồn Hoàng Đế run rẩy càng phát ra kịch liệt, cao đến 100 mét thân thể đã có chút co giật. Bất quá, đối mặt như thế đáng thương U Hồn Hoàng Đế, Âm Linh Nhi lại một chút lòng thương hại đều không có. Đuôi rắn bắn ra ở giữa, thân thể trong nháy mắt nhảy lên lên. Phốc xích, một tiếng vang trầm âm thanh bên trong, Âm Linh Nhi thân thể giống như một mũi tên nhọn đồng dạng đâm vào U Hồn Hoàng Đế tim. Một tiếng kinh thiên tiếng hét thảm bên trong, cái kia U Hồn Hoàng Đế thân thể kịch liệt chật bắt đầu chuyển động. Rất hiển nhiên, Âm Linh Nhi đã bắn thủng trái tim của hắn, đồng thời tránh né tại trái tim của hắn bên trong, miệng lớn thôn phệ lấy hắn khổ tu ức vạn năm linh hồn chi lực. Hết chương.